Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 367, Huyền Đô Chân Nhân cùng Hắc Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam vực Hỏa Châu bên này không cần cái gì lời nhắn nhủ. Lý Huyền Tông trực tiếp mang theo người một đường đi theo Cơ Hoành Liệt đi tới Trung Nguyên Thần Châu Chí Tôn Tiên Triều. Trên đường Lý Huyền Tông cũng cùng Cơ Hoành Liệt đàm luận rất nhiều liên quan tới Chí Tôn Tiên Triều cùng trước mắt lúc này Chí Tôn Tiên Triều thế cục. Sự tình, một mực đi theo Cơ Hoành Liệt cái kia trung niên đạo nhân cũng có thiên nhân cảnh tu vi. Đồng thời tu vi còn không yếu, chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong, đạo hiệu Đan Dương chân nhân. Hắn xem như Chí Tôn Tiên Triều ít có trung thành tuyệt đối cường giả. Đồng thời thân phận của hắn cũng là rất không bình thường. Chính là Huyền Đô chân nhân ký danh đệ tử. Đến mức vì sao là ký danh đệ tử? Kỳ thật rất đơn giản. Huyền Đô chân nhân không có chân chính truyền nhân, cơ hồ đều là mấy tên đệ tử. Những đệ tử này đều là lệ thuộc vào Chí Tôn Tiên Triều tu sĩ, cho nên mới có tư cách đi theo Huyền Đô chân nhân tu sĩ. Bất quá chờ Huyền Đô chân nhân sau khi chết, đám người này một bộ phận trung thành nhất chết tại ngày xưa Nguyên Hoàng yêu thánh xâm nhập bên trong. Một bộ phận khi nhìn đến Chí Tôn Tiên Triều suy bại về sau lựa chọn trốn đi tự lập môn hộ. Còn có một bộ phận thì là bị Trấn Nam Vương Hàn Cầm Hổ chờ có tự lập phản tâm khác họ Vương Sở lôi kéo. Cuối cùng cho tới bây giờ liền chỉ còn lại có Đan Dương chân nhân một cái. Lúc trước hắn có thể tại Nguyên Hoàng yêu thánh xâm nhập hạ sống sót hoàn toàn cũng là bởi vì vận khí tốt. Bởi vì khi đó hắn còn rất trẻ, vừa mới đi đến kim đan cảnh mà thôi. Cho nên liền nhìn thấy Nguyên Hoàng yêu thánh tư cách đều không có. Tự nhiên cũng liền không có nguy hiểm tính mạng. Lý Huyền Tông nghi ngờ nói. Huyền Đô chân nhân tại Chí Tôn Tiên Triều thời gian cũng không ít. Vì sao không có thu mấy tên chân truyền đệ tử đâu? Phản hư hợp đạo cảnh giới đích thật là vô pháp phòng chế. Bất quá chỉ muốn số lượng cơ số đầy đủ. Đại lượng tu sĩ trồng chất bồi dưỡng xuống tới. Luôn có như vậy một hai cái có thể đi đến phản hư hợp đạo cảnh giới. Man tộc lão tổ đều có thể đủ bồi dưỡng được bảy đại bộ lạc tộc trưởng. Bàn Sơn yêu thánh mặc dù không tính là một cái hảo lão sư, nhưng cũng đã chọn được Kình Thiên, Liệt Địa, Cửu Linh ba cái yêu thánh. Quảng cáo, không có đạo lý dùng Huyền Đô chân nhân nắm giữ tài nguyên cùng tu vi. Tiếp cận 2000 năm thời gian vậy mà đều không có bồi dưỡng được tới phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại. Đan Dương chân nhân cười khổ nói. Lão sư hắn lúc ấy hết sức tự tin cho là mình thọ nguyên còn rất dài thời gian. Đương nhiên là dùng tăng lên tự thân tu vi là mục đích chủ yếu. Đương nhiên sẽ không bồi dưỡng đại lượng chân truyền đệ tử. Kỳ thật chúng ta này chút ký danh đệ tử liền là hắn tạm thời bồi dưỡng. Chuẩn bị ngày sau chọn lựa tinh nhuệ thành làm đệ tử thân truyền. Chỉ bất quá không nghĩ tới bởi vì lão sư xảy ra ngoài ý muốn mà ngã xuống. Lúc này mới chưa kịp bồi dưỡng. Đến tiếp sau một loạt sự tình cũng làm cho Chí Tôn Tiên Triều quốc lực nhanh chóng suy bại. Này mới tạo thành hiện tại loại kết quả này. Lý Huyền Tông lúc này đột nhiên hỏi. Huyền Đô chân nhân là chết như thế nào? Hợp đạo bát trọng thực lực cơ hồ là đương thời vô địch trạng thái. Cùng hắn cùng thời đại Bàn Sơn yêu thánh đều tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Thiên hạ này lại có ai có thể giết được Huyền Đô chân nhân? Đan Dương chân nhân do dự một chút nói. Lão sư cũng không phải là bị người giết chết. Mà là bởi vì thủ hộ ta Trung Nguyên Thần Châu mà chết. Chuyện này liên quan có chút lớn. Tha thứ ta không thể nói thẳng. Lý Huyền Tông bỗng nhiên nói. Huyền Đô chân nhân năm đó có thể là bởi vì phong ấn Hắc Triều mà chết. Lời vừa nói ra. Đan Dương chân nhân cùng Cơ Hoành Liệt đồng thời dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Lý Huyền Tông. Kinh nghi nói, làm sao ngươi biết? Lý Huyền Tông tự giễu cười một tiếng. Này năm châu thế giới khả năng không có người so ta hiểu rõ hơn Hắc Triều. Phía đông Quy Khư chi hải bên trong Hắc Triều đã vì họa trăm năm. Là Phúc Hải yêu thánh dựa vào Đông Hải bách tộc lực lượng lúc này mới tạm thời chống đỡ được. Nam vực Hỏa Châu bên này cũng là Bàn Sơn yêu thánh cùng man tộc lão tổ hợp lại dẫn nổ núi lửa lực lượng. lúc này mới mượn nhờ thiên địa uy có thể đỡ Hắc Triều. Bất quá đại giới chính là Man tộc lão tổ cùng Bàn Sơn yêu thánh gần như đồng thời dầu hết đèn tắt. Từ đó tạo thành Cửu Linh yêu thánh phản loạn, Nam vực Hỏa Châu loạn cục dồn dập, Bắc cực Hàn Châu bên kia, Bắc Minh Vương bởi vì có đằng trước hai vị này linh cảm, cho nên cũng là mượn nhờ cực Hàn địa mạch lực lượng hóa thành Huyền Băng Phong cấm Hắc Triều. Nhưng cũng không kiên trì được quá lâu, Đông Nam Bắc Bộ đều xuất hiện Hắc Triều. Trung Nguyên Thần Châu cùng Tây Thánh Sa Châu không có lý do không xuất hiện. Tây Thánh Sa Châu bên kia quá mức thần bí ta không hiểu rõ. Nhưng Trung Nguyên Thần Châu nơi này lại là đất rộng của nhiều. Đồng thời nhân khẩu rất nhiều. Nhưng lại vẫn luôn chưa nghe nói qua Hắc Triều tin tức. Cái kia lớn nhất khả năng chính là Hắc Triều xuất hiện ở một cái khó có thể tưởng tượng địa phương hoặc là bị người chỗ phong cấm. Lại liên tưởng đến các ngươi nói lên Huyền Đô chân nhân một chuyện. Vậy liền rất rõ ràng nha. Huyền Đô chân nhân hẳn là vì phong cấm Hắc Triều mà chết. Đồng thời Hắc Triều còn là xuất hiện ở Hoàng Cung bên trong. Có đúng hay không? Cơ Hoành Liệt cùng Đan Dương chân nhân liếc nhau. Trong mắt đều là không che giấu được run sợ. Hắc Triều chuyện này bọn hắn biết. Nhưng ngoại giới Hắc Triều bọn hắn liền chỉ nghe nói qua Đông Hải bên kia có. Cụ thể trình độ bọn hắn cũng không hiểu rõ. Hiện tại bọn hắn mới biết được. Nam vực Hỏa Châu cùng Bắc cực Hàn Châu vậy mà cũng có. Thứ này chỗ nguy cấp đến lại là toàn bộ năm châu thế giới. Yên lặng một lát, nhưng Đan Dương chân nhân nói. Sự tình cùng Lý đại nhân ngươi suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá chi tiết lại là có chút sai sót. Hắc Triều không là xuất hiện ở Hoàng Cung, mà là xuất hiện ở Hoàng Cung Hậu Sơn. Huyền Đô chân nhân đạo quan động Huyền Cung bên trong. Bị lúc ấy bế quan Huyền Đô chân nhân kịp thời diệt sát. Liên quan tới Hắc Triều một chuyện Huyền Đô chân nhân cũng không có cho chúng ta nói quá nhiều. Nhưng chính hắn lại là đi sâu hiểu qua Hắc Triều. Thậm chí còn đã từng tiến vào Hắc Triều bên trong. Một thế giới khác đi. Lý Huyền Tông nghe vậy lập tức sững sờ. Quảng cáo. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người lại có thể tiến vào Hắc Triều ở trong đi. Hắc Triều lúc bộc phát. Phúc Hải yêu thánh đảo là muốn đi vào trong đó. Bất quá lại bị cái kia lực lượng cường đại cho cản lại. Bàn Sơn yêu thánh cùng Man tộc lão tổ đều đã tuổi già. Tự nhiên là vô pháp tiến vào bên trong. Bắc Minh Vương chỉ có La Hán cảnh giới nhưng không có tu vi. Cũng là không dám làm loạn. Này Huyền Đô chân nhân cũng là thật dũng mãnh. Cũng dám một mình tiến vào Hắc Triều ở trong. Cái kia sau này kết quả như thế nào? Huyền Đô chân nhân có thể từng gặp Hắc Triều ở trong có đồ vật gì tồn tại? Đan Dương chân nhân cười khổ nói. Không biết, lão sư tiến vào Hắc Triều một đoạn thời gian rất dài. Chờ hắn sau khi trở về liền trực tiếp trọng thương. Thậm chí liền nguyên thần đều không thể truyền lại tin tức. Kiên trì như vậy không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đã tọa hóa. Chỉ để lại mấy thứ đồ chúng ta cũng không hiểu được. Bất quá lão sư có vẻ như tại Hắc Triều bên trong bố trí một chút thủ đoạn. Trực tiếp đem Hắc Triều không gian thông đạo nội bộ hư hao. Dẫn đến Hắc Triều vô pháp khuếch tán ra. Cái kia hẳn là trận pháp một loại đồ vật. Bất quá chỉ cần là trận pháp liền có suy bại khả năng. Trời biết đạo hắn có thể kiên trì bao lâu. Lý Huyền Tông như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Phúc Hải yêu thánh chống cự Hắc Triều thời gian dài như vậy. Nhưng thực sự hiểu rõ Hắc Triều. Còn muốn số đã ngã xuống Huyền Đô chân nhân. Lần này đi Trung Nguyên Thần Châu. Hắn cũng là có thể điều tra một chút Huyền Đô chân nhân vật lưu lại. Có lẽ có thể càng sâu tìm hiểu một chút Hắc Triều. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay Huyền Lục, cách chương.